trân trọng nhất là trân trọng sự thực hành pháp. Trân trọng là cái thứ cao nhất, tốt nhất, nó luôn luôn có một góc thiêng liêng nhất ở trong tâm của chúng ta. Phải trân trọng đến mức tối đa như thế thì chúng ta mới xứng đáng với nó.